Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt, chương 113 tiện cho quy tắc ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy ngày thi thử là tới ngày thi của Học viện Âm nhạc Thủ đô mà Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên muốn thi vào, bởi vì Kỳ Trình không có lòng tin nên khóc lóc nài nỉ Vivi đưa cô ấy đi thi cho có động lực. Cô đợi hai người thi xong ở Học viện Âm nhạc mới tự đến Học viện Điện ảnh Thủ đô thi. Vòng thi thứ nhất phải thi mất một tuần mới xong tất cả các môn. Mới vừa về đến nhà nghỉ ngơi một ngày, Kiều Lâm đã gọi điện thoại tới. Mộ Vivi, ngày mai 12 giờ chưa đến casting. Trường Phong, được, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Mặc dù vai diễn Đường Thiếu Kỳ này không gây thiện cảm mấy, nhưng dù sao cũng là tác phẩm của đạo diễn nổi danh, người tham gia casting cũng không ít, có thể lấy được vai diễn này hay không còn tùy thuộc vào bản lĩnh của cô. Tôi sẽ giành được, Vivi nói, nghe giọng điệu của Kiều Lâm thì xem ra anh cũng không biết cô đang ở nhà họ Phó. Địa chỉ tôi sẽ gửi cho cô, ngày mai đừng đến muộn. Kiều Lâm nói xong liền cúp điện thoại. Vivi cất điện thoại, nhanh chóng lấy cuốn tiểu thuyết nguyên tác của Trường Phong mà cô mua lúc trước ra. Trường Phong là một tiểu thuyết võ hiệp kinh điển của Trung Quốc, cô đã sớm mua về nhưng mà gần đây phải bận rộn thi cử nên vẫn chưa có thời gian đọc và tìm hiểu. Hiện tại chỉ có thể Lâm Thời Mới Ôm Chân Phật, không có sự chuẩn bị từ trước, lúc cần kíp mới cuống lên, nước đến chân mới nhảy. Tiểu thuyết thực sự rất hấp dẫn người đọc, cho nên cô đọc đến khi ngồi trên bàn cơm cũng không bỏ xuống được. Ăn cơm rồi lại đọc, Phó Hàn Tranh trầm giọng nhắc nhở, ngày mai phải tham gia thử vai, Trường Phong, rồi mà tôi còn chưa đọc qua nguyên tác, nếu không được chọn thì làm thế nào? Vivi vừa nói xong, lại lật một trang nữa. Phó Thời Khâm nghe thấy, trực tiếp nói thẳng, nếu cô không được chọn thì chúng tôi sẽ đánh Phó Lão Tam một trận, chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong. Vivi cạn lời, trợn mắt nhìn anh ta một cái. Việc này cần dựa vào thực lực, liên quan gì đến cậu ba chứ? Phó Hàn Tranh không nói gì, bóc hai con tôm bỏ vào bát cô. Ăn cơm trước, Phó Thời Khâm thỏa mãn gặm hết một miếng xương chua ngọt, nhìn thoáng qua anh trai nhà mình nói. Cô bỏ sách xuống đi, ôm chặt lấy đùi anh tôi, ngày mai đừng nói là vai nữ phụ gì đó, cho cô làm nữ chính cũng không thành vấn đề. Cô cần thực lực gì nữa, anh trai anh ta chính là thực lực lớn nhất của cô rồi. Phó Hàn Tranh nghe xong, như có như không liếc nhìn cô một cái, dường như thật sự đang chờ mong cô có hành động nào đó. Tôi cũng không muốn bị người ta nói là dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng. Dù sao Phó Lão Tam ký hợp đồng với cô cũng là để tiện cho anh tôi quy tắc ngầm mà thôi. Phó Thời Khâm không cẩn thận nói thật ra, bởi vì bỏ lại công ty mà đi lăn lộn giới giải trí nên mấy năm nay, Phó Lão Tam không được anh cả thích, ký hợp đồng với cô chính là muốn nịnh bợ anh cả. Loại tâm địa gian xào này của Phó Thời Dịch anh ta rất rõ ràng. Vivi đóng sách lại, cậu hai ăn cơm cũng không ngăn được miệng anh sao? Tôi tốt bụng mới nhắc nhở cô, có đùi vàng mà không ôm cô có phải đồ ngốc không thế? Phó Thời Khâm nói, tôi có thực lực tại sao phải ôm đùi, cô ngoại trừ khuôn mặt này thì còn cái gọi là thực lực sao? Phó Thời Khâm nhướng mày, vẻ mặt không tin, anh, Vivi không cãi lại được anh ta, nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh. Anh có thể quản lý em trai mình một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hàn Tranh buồn cười nhếch miệng khi nhìn về phía Phó Thời Khâm ngồi đối diện, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Em, đi vào trong bếp ngồi đi, em còn chưa ăn xong. Phó Thời Khâm kháng nghị, vậy bưng bát theo. Phó Hàn Tranh trầm giọng, dưới ánh mắt của anh trai nhà mình, Phó Thời Khâm tủi thân vô cùng gắp đồ ăn vào bát rồi bưng bát đi vào trong bếp. Anh ta rõ ràng đang nói chuyện giúp anh, vì sao còn phải chịu đãi ngộ như thế này? Cách chương,